Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 126, trò gian Mỹ Nam. Góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Lâm Hoan đến đúng giờ vị danh Sơn Đỉnh. Đương nhiên, hắn mở chính là chiếc kia màu trắng BMW 3 hệ xe con. Bởi vì hôm nay cả ngày Lạc Băng Nhan đều phải để lại tại Lạc Thần Trang Viên chuẩn bị bản thân ngày mai sinh nhật tiệc tối. Chu Mạn Như cũng muốn ở lại nơi đó hỗ trợ. Không có việc gì hắn liền đón xe trở về Lạc Thần tập đoàn. Đem hắn chiếc kia ba hệ ra đi ra. Mau nhìn là ai đến rồi. Đêm hôm đó cùng người Nhật Minh Khang một trận chiến về sau. Lâm Hoan liền trở thành vị danh Sơn một cái kể lại. Sở dĩ Lâm Hoan dừng xe xong đi xuống về sau. Lập tức liền bị mắt sắc người phát hiện. Ta ngọa tào, là Lâm xe thần, thật là hắn, ngọa tào. Ta thần tượng đến rồi. Đương nhiên, đỉnh núi trên quảng trường cũng không phải tất cả mọi người nhận biết Lâm Hoan. Cái gì Lâm xe thần a? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Xe thần, các ngươi quá khoa trương đi. Vừa lúc Tạ Vũ cũng tại trong những người này. Vì cho mình thần tượng chính danh, hắn liền bắt đầu giảng thuật đêm hôm đó Lâm Hoan cùng Minh Khang đua xe kỹ càng quá trình. Đương nhiên, bởi vì hắn là Lâm Hoan fan cuồng, giảng thuật quá trình bên trong tự nhiên là bị hắn thêm mắm thêm muối một phen. Còn mang theo điểm khoa trương thành phần, nhưng là có thể đến vị danh Sơn Đỉnh tham dự đua xe người. Đều là không phú thì quý, mà lại đều là người trẻ tuổi. Đúng là không ai phục ai niên kỷ, để bọn hắn tùy tiện tin phục một người khẳng định không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sở dĩ chưa từng thấy tận mắt Lâm Hoan cùng Minh Khang đua xe người. Là không thể nào tin được Tạ Vũ nói tới. Bà mẹ nó, đến cùng có hay không khoa trương như vậy a? Làm sao bị ngươi nói chuyện? Cái này kêu Lâm Hoan so xe Vương Schumacher còn muốn giỏi a, đúng đấy. Bất quá là thắng một cái người Nhật mà thôi. Không cần thiết như thế thổi a, đều sắp bị ngươi tâng bốc lên trời. Nghe bọn hắn không tin, Tạ Vũ cũng có chút sốt ruột, cái kia người Nhật thế nhưng là thắng nổi tiểu Sa Vương Lưu Dũng. Lúc này trong mọi người một vị từ không phát biểu qua ý kiến tuổi trẻ nam tử cười nói. Tiểu Sa Vương Lưu Dũng, một cái không phải chức nghiệp lái xe mà thôi, thắng nổi hắn cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nam tử này mới mở miệng, những người khác liền tất cả đều ngậm miệng lại. Liền liên nhất phục Lâm Hoan Tạ Vũ cũng không nói chuyện. Đây cũng không phải nói Tạ Vũ nhận đồng người này thuyết pháp. Mà là bởi vì cái này người địa vị thật sự là quá lớn. Hắn coi như lại không thoải mái. Cũng không dám làm ra bất kỳ phản bác nào tiến hành. Người này kêu Trương Giật Trạch, Hoa Thành người, ngoại công là Lưỡng Giang tỉnh phó bí thư tỉnh ủy. Lão ba là Rộng Vui tỉnh thủ phủ. Thân thế hiển hách, nếu như vẻn vẹn thân thế hiển hách thì cũng thôi đi. Hắn tướng mạo còn rất anh tuấn, 1m83 thân cao, thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất lạnh lùng, hợp với một thân màu trắng Armani toàn thân Âu phục, so với vườn sao băng bên trong hoa trạch loại cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối tốn Mỹ Nam, thiếu nữ sát thủ, hắn lần này tới Giang Nam là thăm hỏi ông ngoại. Giang Nam thị làm Lưỡng Giang tỉnh tỉnh lỵ, cũng coi là hắn cố hương thứ hai. Dạng này một cái nam nhân lời nói ra, có ai dám phản bác? Bất quá hắn tối nay tới đến vị danh Sơn Đỉnh cũng không phải là vì đua xe, mà là muốn gặp một lần Tiêu Tiêu. Lâm Hoan lên núi trước liền nhận được Tiêu Tiêu điện thoại. Biết nàng nếu lại một lát nữa mới có thể đuổi tới. Thế là nhàm chán phía dưới hắn liền theo tại trên cửa xe tự mình phun khói lên. Hắn nghiện thuốc không lớn, chỉ có tại nhàm chán hoặc tâm tình không tốt thời điểm mới có thể đánh lên một cái. Tại hắn hút thuốc công phu, không ngừng có người đi tới chào hỏi hắn. Lâm Hoan mặc dù không biết những người này, nhưng hắn cũng toàn bộ nhất nhất mỉm cười đáp lại một phen. Lúc này, cho người ta giảng xong chuyện xưa Tạ Vũ đi tới. Lâm thiếu ngươi hảo, ta là Tạ Vũ, ngươi còn nhớ ta không? Là Tạ thiếu a, ta đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Hoan đối với Tạ Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện tại hắn liền rút ra một điếu thuốc đưa tới. Thuốc bình dân, không chê liền đến một cây. Tạ Vũ có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy điếu thuốc. Cười nói, Lâm thiếu chuyện này, ta bình thường cũng liền rút 10 đồng tiền một hộp thuốc lá. Thuốc xịn tính là gì? Nếu như dâng thuốc lá chính là một cái để cho mình người đáng ghét. Coi như hắn đưa chính là cửu ngũ chí tôn hút cũng không hương vị. Nếu như dâng thuốc lá chính là một cái để cho mình bội phục người. Liền xem như đại tiền môn cũng có thể giúp có tư có vị. Vừa rồi cùng Lâm Hoan chào hỏi người có rất nhiều. Khả năng đủ để hắn chủ động dâng thuốc lá cũng chỉ có bản thân một cái. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ có mặt mũi? Lâm Hoan đương nhiên không tin Tạ Vũ bình thường chỉ rút 10 khối một hộp thuốc lá. Bất quá hắn cũng không khắc phá. Tạ thiếu là tới này cùng người đua xe. Tạ Vũ liền vội vàng khoát tay nói. Hai, liền ta cái này chút trình độ. Nào dám cùng người tại cái này đua xe à, ta chính là đến xem. Phận tiện cùng người đánh cực nhỏ một lần. Người đây, Lâm thiếu. Hôm nay lại là với ai so a? Lâm Hoan lắc đầu nói. Không phải, ta hôm nay tới là vì dạy Tiêu Tiêu kỹ thuật lái xe. Nghe vậy Tạ Vũ sắc mặt chính là biến đổi. Hắn vụng trộm mắt nhìn đứng phía sau trong đám người Trương Giật Trạch. Sau đó nói với Lâm Hoan. Lâm thiếu, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Hôm nay tại vị danh Sơn Đỉnh có cái đại nhân vật tài. Hắn một mực tại cô Tiêu đại tiểu thư. Sở dĩ gặp hắn muốn nói lại thôi. Lâm Hoan hỏi, sở dĩ cái gì, sở dĩ đợi chút nữa ngươi tuyệt đối không nên biểu hiện cùng Tiêu đại tiểu thư quá thân mật. Nếu không Tạ Vũ chưa hề nói nếu không sẽ thế nào. Nhưng hắn trên mặt ngưng trọng biểu lộ đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lâm Hoan nhướng mày, hỏi, ngươi nói cái kia đại nhân vật là ai à? Tạ Vũ do dự một hồi. Còn là đem Trương Giật Trạch thân phận kỹ càng giới thiệu hạ. Sau khi nghe xong, Lâm Hoan líu lưỡi không thôi. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hắn vốn cho là mình có được quá trăm triệu tài sản sau đã rất nghiêu xoa. Nhưng cùng Trương Giật Trạch so sánh, hắn còn là một cái thuần nhân viên quèn. Đúng lúc này, dưới đỉnh núi Phương truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Chỉ chốc lát, một cỗ màu đỏ Ferrari F12 ra đi lên cũng đứng tại Lâm Hoan bên cạnh. Sau khi cửa xe mở ra, đầu tiên là một đầu bị quần da bó sát người bao quanh thon dài cặp đùi đẹp vươn ngoài xe. Sau đó mang theo lôi bằng kính râm khốc kình 10 phần Tiêu Tiêu cả người đi xuống xe. Hướng về phía Lâm Hoan ngoắc ngón tay nói ra. Tới đi, dạy ta đua xe, Lâm Hoan chỉ nàng trên chân mặc màu đen dài cao gót. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi mặc cái này làm sao lái xe à? Tiêu Tiêu không quan trọng nói ra. Ta vẫn luôn mang dài cao gót lái xe à, không được. Mang dài cao gót lái xe rất nguy hiểm, Lâm Hoan lắc đầu nói ra, xe của ngươi bên trên có không có đế ngang dài. Hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tiêu Tiêu chu mỏ một cái, quay người từ sau chuẩn bị dương lấy ra một đôi Adidas tiểu bạch dài. Thay đổi sau nàng bày ra một cái kéo tay nói ra. Tốt, hiện tại hẳn là có thể à, thấy thế Lâm Hoan một trận cười khổ. Có thể, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâm Hoan vừa muốn ngồi lên F12 tay lái phụ. Cách đó không xa Trương Giật Trạch đi tới. Tiêu Tiêu, ngươi tới rồi. Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói ra, làm sao vô luận ta đến đâu ngươi cũng sẽ xuất hiện. Trương Giật Trạch cười nói, ta đem cái này gọi là duyên phận, Tiêu Tiêu mới không tin cái gì duyên phận chuyện ma quỷ. À ta xem là bên cạnh ta người có người của ngươi à. Trương Giật Trạch sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy cười nói, Tiêu Tiêu, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Có muốn hay không nhiều a, dù sao ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hiện tại mời ngươi tránh ra, ta muốn đi theo Lâm Hoan luyện tập kỹ thuật lái xe. Trương Giật Trạch nhíu mày nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó nói ra, không được, ngươi không thể cùng hắn học lái xe kỹ. Hy vọng một chương này có thể nương theo các bạn đọc cùng một chỗ nghênh đón tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Đa tạ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.